Chương 2. 244 chính mình trải nghiệm. Đừng cùng với các nàng nhiều lời lúc trước cùng tiểu mục đập qua hai tên tiên y dì cốc y dìa sư, mặt âm trầm đi tới, lập tức xử trí ta nhìn ai dám động đến tay tiểu mục ngăn ở mấy người trước mặt, trong tròng mắt đen lộ ra mấy sợi không kiên nhẫn. Tiên y dì cốc này mấy cái sâu kiến, đầu óc không rõ ràng, lại đặc biệt sẽ làm chuyện, thực sự quá đáng ghét. Tĩnh tiểu thư. Lúc này một tiếng hô to truyền đến, Hương Cần lảo đảo từ âm u xó xỉnh bên trong nhào đi ra, một mặt ủy khuất té nhào vào người nổi tiếng Ngưng Tĩnh trước mặt, khóc sướt mướt nói: "Tĩnh tiểu thư, còn xin ngài vì tiểu thư nhà chúng ta chủ trì công đạo a, ngươi là ai?" Người nổi tiếng Ngưng Tĩnh căn bản không biết nữ tử này. Ngược lại là một bên hai tên tiên y dịch cốc y dìa sư, trần trờ hỏi nói: "Ngươi thế nhưng là phụng sư muội thiếp thân thị nữ?" Hương Cần dùng sức gật đầu, khóc chít chít gọi nói: "Cầu Tĩnh tiểu thư vì tiểu thư nhà chúng ta làm chủ." Kia hai tên tiên y dịch cốc y dịch sư thở dài, quay đầu đối người nổi tiếng Ngưng Tĩnh nói: "Tiểu thư, vị này là sư muội Phùng Mạn Vân tỷ nữ. Việc này ta vừa vặn muốn cùng Tĩnh tiểu thư báo cáo. Phùng sư muội ngay tại vừa rồi phát sinh biến dị, lập tức bị thái tử phi xử trí." Một tên y dịch sư lạnh lùng nhìn về phía Kiều Mục: "Thái tử phi ngài cũng đã nói, bất kỳ người nào không có đặc quyền, chỉ cần là thi biến nên xử trí." Tiêu Mục ánh mắt cơ hồ đông kết rơi vào người y sư kia trên thân, "Ta nhìn các ngươi tiên y liễu có người, không chỉ đầu óc không tốt, còn mắt mù." "Ngươi nói cái gì?" Người y sư kia khí đến sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Hắn một cái hơn 30 tuổi đại nam nhân, lại bị một cái tiểu cô nương mắng thành chó, suy nghĩ một chút liền cảm thấy tức giận không thôi. "Các ngươi luôn miệng nói tiểu lục tử biến dị, không phải mắt mù là cái gì?" Tiêu Mục hướng bên cạnh nhường. Thiếu niên thẳng tắp thân thể liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Thái tử phi nói không sai." Nô Tiêu Ân trọng trọng gật đầu nói: "Tiểu lục tử căn bản không có việc gì, các ngươi nhất định phải kéo cái gì biến dị biến dị." "Không phải mắt mù là cái gì?" Tiên y dịch cốc y dịch sư cười lạnh một tiếng: "Đây chẳng qua là tạm thời." "Không sai." Người nổi tiếng Ngưng Tĩnh mặt lạnh lấy, tức giận nhìn về phía Kiều Mục: "Chính lục công tử chỉ là tạm thời không có biến dị, có thế các ngươi cũng nhìn thấy. Phía trước kẻ thụ thương tất cả đều sinh ra cơ thể sống biến đến dị, sự thật này không tha cho các ngươi." Rảo biện Kiều Mục không chờ nàng nói xong, liền đột nhiên xuất thủ. Trong tay háo chui ra lục sắc đằng mạn thật dài lượn quanh một vòng, đồng nhiên ôm lấy người nổi tiếng Ngưng Tĩnh cái cổ, một giây sau liền đem người nổi tiếng Ngưng Tĩnh cả người lôi đến nàng bên cạnh mình. Này một cái xuất thủ, có thể nói vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. "A lỗ mềm hay là thất thanh? Ngươi làm gì?" Kiều Mục chủy thủ trong tay chống đỡ tại người nổi tiếng Ngưng Tĩnh gương mặt bên cạnh, thanh âm ú lanh như là tuyết dạ hàn băng: "Có thể hay không biến đến dị, chính ngươi thể hội một chút liền biết." A, người nổi tiếng Ngưng Tĩnh cùng lỗ mềm hay cùng nhau nhọn kêu ra tiếng. Người nổi tiếng Ngưng Tĩnh toàn thân cũng nhịn không được run rẩy, cảm giác được cái thanh kia băng hàn vô cùng chủy thủ, giống như rắn độc dán ra thịt của nàng, bất ngờ tại cằm của nàng bên cạnh cắt một đạo nhàn nhạt lỗ hổng. "Thái tử phi điện hạ xin dừng tay." Nghe tin đến đây, Đậu Nhị công tử vội vàng đi trí nhân trước, ánh mắt co rụt lại nhìn về phía Kiều Mục. Hưu. Quấn quanh ở người nổi tiếng Ngưng Tĩnh trên cổ lục sắc đằng mạn lặng yên không một tiếng động lui xuống. Kiều Mục một tay vặn lại người nổi tiếng Ngưng Tĩnh cánh tay, mãnh liệt mà đưa nàng hướng Đậu Nhị công tử trong ngực đẩy. Người nổi tiếng Ngưng Tĩnh lảo đảo mấy bước, bổ nhào trên người Đậu Nhị.